Chương 9, Sở Ác Bá mở ra con đường phải biết, nàng từ trước đến nay có sao nói vậy, có hai nói hai, ngươi làm sao đối ta liền làm sao đối phó trở về. Không có năng lực, ta đây cũng chỉ có thể kìm nén mặc cho ngươi dẫm, nhưng là một khi ta có năng lực, liền muốn trở về dẫm trở về, không cần gấp bội, chỉ cần đâm ngươi bảy tấc là đủ. Tần gia vị kia biểu đệ trước tính toán nàng trước đây, nàng như thế nào không thể lấy đạo của người trả lại rồi còn có đổi một cái nói chuyện ngươi tại sao không nói như vậy tính toán ai cho ngươi lớn như vậy mặt còn có. Ngươi tần gia tiểu tử động thủ trước, ta đạp một chân cũng liền xong việc, nhưng ngươi cái này đại nhân lại nhúng vào đi và ho. Vậy cũng đừng trách nàng hạ độc thủ trên mặt nàng vẫn luôn không có từng đứt đoạn tươi cười triệt để nhạt xuống dưới, một đôi con mắt đen như mực. Không hề chớp mắt nhìn qua Tần Lê Hằng, tại hắn đón lấy một cước kia về sau. Cả người lăng không sau lật, đá vào hành lang trên vách tường, quay người xông trở lại, tốc độ tăng lên gấp đôi. Nếu như trước đó kia không để ý thủ đoạn đâm máu, là uy hiếp trò trẻ con lời nói, như vậy hiện tại này như lôi đỉnh công kích, liền là đại nhân nhóm ở giữa đấu. Tốc độ cực nhanh, lực đạo cực mạnh, góc độ cực xảo trá. Mỗi một chiêu mỗi một thức nhanh để cho người ta chỉ thấy tàn ảnh, trong phòng những cái kia ngồi ở chỗ đó xem kịch vui các hán tử. Tại hai người triệt để đưa trước tay trong nháy mắt kia, đều thu hồi trên mặt trêu tức biểu tình, trực tiếp từ trên ghế xạ lòn đứng lên, mí môi, nhíu lại lông mày, nhìn chằm chằm hai người kia gây nên người vào chỗ chết giao thủ. Bọn họ hoàn toàn không ngờ tới, thiếu niên kia không chỉ có thể cùng bọn hắn đầu nhi đối đầu, còn nhanh để bọn hắn hoa mắt, chủ yếu nhất là, bọn họ đầu nhi biểu tình, kia là nghiêm túc đối địch trạng thái, cũng không phải là đùa nghịch tiểu hài tử chơi đùa tư thế. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới kinh tâm không thôi. Bọn họ coi là đầu nhi té ngã nhi đệ đệ đã coi như là kỳ tài ngút trời, thế nhưng là không có nghĩ đến cái này không có đi qua chính thống huấn luyện thiếu niên càng là cao hơn một bậc. Người trong nghề vừa ra tay chính là có hay không? Sở Quân Cố vừa ra tay, Tần Lê Hằng liền biết cái này bị hắn tưởng rằng hoàn khố, hỗn bất lận thiếu niên, là có chân tài thực học. Lại, hắn giống như đối với nhân thể các loại huyệt đạo rõ như lòng bàn tay, mỗi lần nhìn như nhẹ nhàng một quyền, lại luôn có thể giống như là đánh vào trong xương đồng dạng, rất đau. Xác thực rất đau. Mà thiếu niên này thể lực, giống như ngoại ý muốn tốt, không hề giống hắn nhìn qua như vậy yếu đuối. Hắn cũng biết, hắn không cẩn thận đụng phải thiếu niên này nghịch lần, cho nên thiếu niên này lúc này là tồn tại muốn giết hắn tâm tư. Mặc dù hắn không có sát ý, cũng không có sát khí, nhưng là hắn nhìn lấy mình cặp mắt kia, có xem như người chê tờ ánh mắt. Băng lãnh khiến người ta run sợ. Loại ánh mắt này hắn quá quen thuộc, nhìn qua quá nhiều lần, trải qua quá nhiều lần, mới có thể liếc mắt liền nhìn ra khác biệt. Còn có, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, luôn cảm thấy thiếu niên ở trước mắt cho hắn một loại không nói được cảm giác, có chút kỳ quái, lại có chút suy cùng ta đối đầu, còn có dư thừa tâm tư nghĩ đừng. Xem ra Tần thiếu tá đối thân thủ của mình rất có lòng tin. Đột nhiên nghe được câu này, Tần Lê Hằng giật mình trong lòng, bản năng cảm giác được không đúng. Quả nhiên, một giây sau, thiếu niên kia liền dừng tới, trong tay cầm một khẩu súng, để tại chỗ mi tâm của hắn. Sắc mặt của mọi người đều là hãi nhiên đại biến. Ca đầu nhi không có có người có thể tưởng tượng ra được Tần Lê Hằng sẽ bị người dùng súng để cái đầu, nhất là khẩu súng kia vẫn là Tần Lê Hằng bản nhân. Tần Lê Hằng mím môi một cái, thanh âm nhàn nhạt, thần sắc bất động. Ta thua. Cho nên Sở Quân Cố nghiêng đầu một chút, vẻ mặt sơ lánh nghiên lệ, mặt mày kiểu diễm hiện lên.